sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606. Thẩm Giao đã lớn như vậy, Thẩm Thanh Sơn và Lâm Như chưa từng đánh cô ta một cái. Cô ta nhất thời uất ức mà phát điên, ngồi trên mặt đất và che mặt. Cô ta hét lên với Lâm Như, mẹ tức giận với con thì có ích lợi gì chứ? Không phải là do chính các người không sạch sẽ, nếu không ba con bị bắt đi cũng đâu điều tra được gì chứ. May, Lâm Như run lên vì tức giận trước lời nói của Thẩm Giao. Chỉ vào cô ta một lúc lâu cũng không thể nói ra lời. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục khóc. Thẩm Giao cũng ngã quỵ, ngồi dưới đất khóc thành tiếng. Hai mẹ con trút giận cho nhau. Cuối cùng Thẩm Giao đã nói với Lâm Như trước rằng, hay là mẹ gọi điện cho Đồng Văn Tuệ và nhờ bà ấy van xin Phó Đình Viễn đừng tống ba con vào tù. Mấu chốt của vấn đề này chính là Phó Đình Viễn. Chỉ cần Phó Đình Viễn buông tha, ba cô ta sẽ bình yên vô sự. Lâm Như lau nước mắt và nói, mấy ngày trước ba mày đã vạch trần chuyện cũ của Phó Giang. Mày nghĩ rằng bà ta còn có thể giúp chúng ta sao? Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có con đường này để đi, phải không? Thẩm Giao đương nhiên biết chuyện này, cũng biết Đồng Văn Tuệ có thể không giúp được gì, nhưng bọn họ chỉ có thể cố gắng thử thôi. Lâm Như suy nghĩ một chút, cảm thấy những gì Thẩm Giao nói là đúng. Chỉ cần có một tia hy vọng, bà ta nên thử một lần. Và bà ta tin rằng mình đã rất hòa thuận với Đồng Văn Tuệ trong những năm qua. Chẳng lẽ Đồng Văn Tuệ có thể thực sự thấy chết không cứu sao? Nghĩ như vậy, Lâm Như lấy điện thoại di động bấm số của Đồng Văn Tuệ. Đồng Văn Tuệ trả lời điện thoại, nhưng giọng điệu xa lạ khiến trái tim Lâm Như lạnh lẽo đi mất một nửa. Nhưng bà ta vẫn cắn răng chịu đựng nói. Văn Tuệ à, nhất định bà đã biết chuyện của gia đình chúng tôi rồi nhỉ? Bà xem có thể giúp chúng tôi nói vài câu trước mặt Đình Viễn được không? Xin cậu ấy thủ hạ lưu tình mà tha cho lão Thẩm nhà tôi một con đường sống. Đồng Văn Tuệ giễu cợt trên điện thoại. Lúc bà và Thẩm Thanh Sơn hại tôi, tại sao không nghĩ đến việc thủ hạ lưu tình? Lâm Như sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng nghẹn ngào nói. Tất cả là lỗi của chúng tôi. Khi lão Thẩm nói rằng muốn làm điều đó, tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản ông ấy. Nhưng tôi không có quyền nói gì cả. Đồng Văn Tuệ mượn lời bà ta. Chấm, bà không có quyền nói trước mặt Thẩm Thanh Sơn. Tôi không có quyền nói trước mặt Đình Viễn. Nếu Đình Viễn có thể nghe lời tôi, mọi chuyện đã không phát triển như ngày nay. Sau khi Đồng Văn Tuệ nói xong, bà ta nói thêm, con gái của bà không phải đã ngủ với họ Tống đó sao? Bà có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. Lâm Như có thể nhìn thấy Đồng Văn Tuệ đang hả hê khi người khác gặp họa, tức giận đến mức nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng bà ta khóc. Văn Tuệ, tôi cầu xin bà. Bà nhìn vào phần tình cảm chị em của chúng ta nhiều năm như vậy, cứu chúng tôi với. Không phải là không biết, nếu không có lão Thẩm thì mẹ con chúng tôi thật sự không thể sống nổi. Ai là chị em với bà? Đồng Văn Tuệ chua ngoa nói. Hay là, bà coi tôi là chị em sao? Sợ là bà chỉ coi tôi như cây ATM thôi nhỉ? Đồng Văn Tuệ xúc động nói. Lâm Như, không phải mấy năm nay, chuyện gì tôi cũng ưu ái cho bà sao? Những chiếc túi mới nhất và những bộ quần áo mới nhất, có bao giờ bà không đợi tôi mua tặng bà chứ? Cách chương.